Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Thứ ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Chu Thuần lập tức đáng chụp vì trào. Ngũ căn thon dài như ngọc ngón tay. Phảng phất là lợi kiếm bàn. Trực tiếp phá nàng tích tụ ở ngực linh lực. A, Thủy Điệp Vũ hô to một tiếng. Nhưng quái dị chính là, kia thống khổ thanh âm chung, lại còn mang theo một tia nổi giận. Chu Thuần khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung, chế nhạo nói, không nghĩ đến, ngươi không chỉ người giả, liền ngực, cũng là giả, nàng nói, nhẹ nhàng dùng sức, trực tiếp phá tan nàng quay chung quanh ở ngực bên ngoài tầng kia linh lực. Nàng nguyên bản phình ngực phảng phất là một khí cầu, bị đâm rách, rất nhanh kiền biển, kia, mông có thể hay không cũng là giả. Chu Thuần dưới chân tốc độ đột nhiên nhanh hơn, lại lần nữa né tránh Hồ Điệp phu nhân công kích, thuận tiện đi vòng qua Thủy Điệp Vũ phía sau. Bàn tay phúc chiếm hữu nàng rất kiểu êm dịu mông, dừng tay, nàng cấp cấp hô to, trong thanh âm nhu nhược mang theo cầu xin. Phốc xích, ngươi tính hàng, Chu Thuần suy cười ra tiếng, sau đó trên tay liền dùng lực, của nàng mông, cũng rất nhanh kiền biển. Thì ra là khối giặt quần áo bản, nàng khẽ cười. Xả rớt của nàng ngoại sam, sau đó đem nàng ném ra, nhưng là của nàng thần thức lại cũng không có thoát ly Thủy Điệp Vũ. Ở nàng sẽ rơi xuống trên mặt đất thời gian, trực tiếp dùng so với nàng cường hãn linh hồn lực, giam cầm ở thân thể của nàng, làm cho nàng thành hình chữ đại nằm trên mặt đất, xung quanh nhất thời vang lên liền liền tiếng nghị luận. Nguyên bản nhìn Thủy Điệp Vũ như nhìn nữ thần bàn nam nhân, đều vẻ mặt xem thường liếc mắt bộ ngực của nàng, rời đi tầm mắt, Thủy Điệp Vũ cắn chặt môi dưới, nỗ lực không để cho mình điên cuồng, nước mắt nàng ở trong hốc mắt đảo quanh, thế nhưng đáy mắt kia một mặt phẫn hận lại là đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Kỳ thực, vóc người sai không phải lỗi của ngươi, thế nhưng lừa gạt. Sẽ là của ngươi sai rồi, Chu Thuần đang nói. Trong tay roi hướng trên người nàng xua đi. Điệp Vũ, Hồ Điệp phu nhân thấy tình trạng đó. Lập tức hô to, Thủy Điệp Vũ rất nhanh kịp phản ứng. Nàng rất nhanh nhắm mắt, sau đó mặc niệm mấy câu. Mà Chu Thuần trong tay kia căn ngân sắc roi, ở sắp rơi xuống trên người nàng thời gian đột nhiên giữa chuyển phương hướng. Ở giữa không trung tìm cái độ cung hậu. Rơi vào trên người nàng, phảng phất là một sợi dây thường bàn, khổn trụ liễu nàng, Chu Thuần nhíu mày một cái, trên người linh lực đột nhiên giữa dũng động, một tiếng khẽ kêu, kia ngân sắc roi bị nàng chậm rãi giãy khai, Thủy Điệp Vũ sắc mặt có chút trắng bệch, trán có chút mồ hôi tích, nhưng là lại như trước cắn răng nhắm hai mắt kiên trì. Lúc này, Hồ Điệp phu người đã đến nàng cách đó không xa. Thế nhưng quái dị chính là nàng cũng không có nhận gần, mà là giơ tay lên, theo của nàng tay áo di động, một trận mùi thơm lạ lùng chui vào Chu Thuần lỗ mũi chung. Đây là, Chu Thuần cảm giác có chút kinh ngạc, cũng đã đến này cấp bậc, chẳng lẽ độc dược còn có dung sao? Thế nhưng sự thực chứng tỏ, vậy có dung, nàng cảm giác ý nghĩ có chút choáng váng, trên người linh lực trong lúc nhất thời yếu đi xuống. Lúc này, người nằm trên đất đột nhiên giữ kêu quát một tiếng, buộc của nàng roi cũng bỗng nhiên chặt lại, mà roi thượng cũng xuất hiện từng cây một tinh mịn sức mang rô. Thứ nàng kia bạc nhược linh lực cái chán, Hồ Điệp phu nhân cũng rất nhanh bay tới, nàng giơ tay lên trường, liền hướng lưng của nàng thượng chụp, Chu Thuần trên người linh lực cái chán mở tung, trực tiếp cồn rơi trên mặt đất, sau đó trên người truyền đến một trận đau đớn. Này đau đớn kích thích nàng trong nháy mắt thanh tỉnh, lúc này, Thủy Điệp Vũ đã đến bên người nàng, nàng hung ác nham hiểm nhìn Chu Thuần, nói, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, hết chương.